Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 345 học qua lại quên. Quý sao sao sân bóng, Bundesliga mới mùa giải mở màn chiến nửa chàng sau khai chiến đi qua 10 phút. Trạng thái bên trên Hamburg y nguyên chiếm ưu, nhưng cũng không tới có thể đè sập Dortmund trình độ. Đồng thời Dortmund thế công cũng tồn tại nhất định uy hiếp. Nhưng khoảng cách phá khung thành còn rõ ràng cần thêm đem dầu. Klopp cùng Tư Đồ Vân Binh đều là một bộ bình tĩnh chi sắc chú ý tranh tài phát triển. Nhìn như tranh tài tiến vào một cái rằng co giai đoạn. Sấm to mưa nhỏ, mặc dù thế công kích tình, nhưng trên thực tế hiện giai đoạn ngược lại là hai đội phòng thủ làm được càng thêm xuất sắc. Griezmann có một cái rất đặc sắc phản việt vị đơn đao cầu đánh bay. Để Tư Đồ Vân Binh không vui một trận, Götze cũng có một cước vùng cấm địa tuyến bên trên sút gôn suýt nữa công phá Navas 10 ngón quan. Nhưng vẫn là lệch một ly. Đường tranh tài đi vào 60 phút lúc, Tư Đồ Vân Binh cũng định cân nhắc tiến hành thay người đến để tiến công tỏa sáng sức sống. Nhưng trên trận lại xuất hiện làm cho người kinh ngạc một màn. De Bruyne đi tới vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Hắn cùng Roy đã cường công đối phương cánh trái tiếp tục thật lâu. Chiến thuật bên trên cùng hơn nửa hiệp tương tự. Cường công cánh trái, trên thực tế vì cánh phải sáng tạo cơ hội. Nhưng lần này bọn hắn lại cường ngạnh liền muốn đánh xuyên cánh trái pí sách phòng tuyến. Kèo hiệp phòng đến De Bruyne bên người, khiến cho De Bruyne dẫn cầu quay người tiền hoa hồng cách xa vùng cấm địa. Nhưng De Bruyne vẫn là đưa bóng chuyền đến Matuidi vị trí chạy tuyến đường bên trên. Matuidi lội cầu dọc theo đường biên hạ ngọn nguồn về sau đối mặt pí sách phòng thủ đưa bóng tiền. Hoa hồng, theo sát lấy đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa bên trong. Roy trước đâm trúng lội cầu. Subotic dùng phòng phủ kín hắn truyền bên trong hoặc cắt ngang tuyến đường. Roy dưới chân dừng làm bộ chụp cầu. Subotic theo sát lấy cũng dừng bước chuẩn bị tiến hành phủ kín. Nhưng Roy nhưng lại khởi động hướng về ranh giới cuối cùng trước lội một bước. Subotic lập tức cũng lại khởi động đuổi theo. Nhưng tiết tấu bên trên Roy rõ ràng dẫn trước. Hắn thuận thế lên chân truyền bên trong. Không có chút nào dây dưa dài dòng, Subotic không kịp nhấc chân phủ kín, làm hắn trở tay không kịp chính là Roy truyền bên trong cầu đánh vào cánh tay của hắn bên trên bắn. Ra ranh giới cuối cùng, Roy lập tức nhấc tay ra hiệu Subotic dùng tay phạm lỗi. Subotic vừa mới chuyển thân ý đồ hướng trọng tài chính tiến hành giải thích lúc. Trọng tài chính tiếng còi vang lên. Ngón tay Dortmund vùng cấm địa penalty điểm. Quý sao sao sân bóng như là vỡ tổ. Tất cả Dortmund fan bóng đá đều phát ra kháng nghị hư thanh. Klopp cũng rõ ràng gấp. Mặt lộ vẻ dữ tợn phóng đi chất vấn thứ tư quan viên. Kia là cầu tay chân. Mà lại cánh tay của hắn là dán chặt lấy thân thể bộ vị. Đây không phải penalty. Đây tuyệt đối không phải một cái penalty. Nguyên lai học qua cái này bài học người cũng sẽ quên a. Duy Gân, xem ra ngươi cần về trường học mới hảo hảo học một ít. A, không cần, ta tới nhắc nhở ngươi. Nếu như ngươi cho rằng có tranh luận, học đi tiếp thu đi. Tư Đồ Vân Binh lời chói tai âm tại Klopp vang lên bên tai. Thứ tư quan viên khóc không ra nước mắt. Bởi vì hắn nhìn thấy Klopp cùng Tư Đồ Vân Binh đều mặt đối mặt. Thật sợ hai người này trực tiếp vén tay áo lên đánh nhau. Klopp nhìn xuống Tư Đồ Vân Binh thần sắc dữ tợn từng chữ nói. Trên sân bóng sự tình ngươi chẳng lẽ sẽ không phân chia sao? Van Dijk rõ ràng là cái phạm lỗi. Subotic không phải. Tư Đồ Vân Binh khí định thần nhàn nói. Nếu như muốn phân chia. Ta cho rằng chỉ có hai loại, đối ngươi có lợi hoặc là gây bất lợi cho ngươi. Ngươi không thể tại đối ngươi có lợi lúc hời hợt, gây bất lợi cho ngươi thời điểm lại tính toán chi ly. Duyệt Ngân, ta đang khuyên ngươi tỉnh táo một chút, tuyệt đối không nên bị phạt dưới. Nói như vậy, Doc Moon liền không có chủ tâm cốt. Nói xong, Tư Đồ Vân Binh chủ động quay người rời đi. Flop cho dù không cam tâm lại cũng chỉ có thể hành quân lặng lẽ. Hoa nha, trọng tài chính lại phán quyết một cái penalty. Đây là bản trận đấu cái thứ hai penalty. Chỉ bất quá lần này là Hamburg thu được penalty. Không thể nghi ngờ là Subotic xác thực cánh tay đụng được banh. Tranh cãi địa phương ở chỗ, cánh tay của hắn không có rõ ràng nâng lên. Đến cùng loại này cầu tay chân làm như thế nào phán? Nhiều khi đều là trọng tài chính một ý niệm. Vừa rồi Klopp cùng Tư Đồ Vân Binh lại tại bên sân xuất hiện trực tiếp đối thoại. Xem ra lần này là Tư Đồ Vân Binh thắng được. Hắn để Klopp đầy mặt biệt khuất, chi sắc. Mặc kệ cái giờ này cầu Hamburg có thể hay không đánh vào. Chí ít ở đây một bên, Tư Đồ Vân Binh lật về một ván. Tư Đồ Vân Binh 1-1 Klopp. Ha ha, mặc kệ Dortmund có tiếp nhận hay không. Cục diện là có chút làm bọn hắn cảm thấy uể oải. Roy đứng ở penalty điểm trước. Tự mình cầm đao cái này từ hắn sáng tạo penalty. Đối mặt Weidenfeller, Roy không có chút nào dây dưa dài dòng. Một cước gọn gàng rút bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc trên bên phải. Roy penalty trúng đích, Hamburg lại vượt qua điểm số. Hiện tại bọn hắn 2-1 dẫn trước Dortmund. Tại Wies sau sân bóng, tình thế đối Dortmund phi thường bất lợi. Mặc dù bọn hắn ở đây trên mặt cùng Hamburg cắn rất chặt, cơ hồ là không phân sàn nhau, nhưng điểm số bên trên lạc hậu tất nhiên sẽ mang đến không nhỏ tâm lý ảnh hưởng. Tiếp xuống liền nhìn hai đội sẽ như thế nào điều chỉnh. Tư Đồ Vân Binh cũng không có bởi vì điểm số biến hóa mà bỏ đi thay người suy nghĩ. Son Heung-min đứng ở bên sân chuẩn bị ra sân. Tại hắn ra sân trước đó, Tư Đồ Vân Binh ôm hắn nói cho hắn rất nhiều ra sân sau cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Son Heung-min đều gật đầu đáp ứng khác trong tâm khảm. Flop bên này thì án binh bất động. Bản mùa giải từ cầu thủ đội hình độ dày mà nói, Dortmund so với Hamburg là có rõ ràng thế yếu. Tựa như Hamburg ghế dự bị bên trên chỉ riêng là công kích tay liền có Son Heung-min cùng Giroud. Giữa trận còn có De Maier. Tuyến hậu vệ bên trên có Matheson cùng Westermann. Nhưng là Dortmund phương diện có thể tin lại dự bị cũng không nhiều. Tại thay người về sau, Hamburg tiếp tục tăng cường thế công. Dortmund bởi vì phải tăng cường tiến công đến san đều tỷ số điểm số. Cho nên bọn hắn trận hình tất không thể miễn muốn trước ép. Cái này khiến Hamburg tại tiến công bên trong uy hiếp thẳng tắp tăng lên. Mà Dortmund muốn ngăn chặn lại Hamburg tiến công, nhất định phải tăng lên phòng thủ tấn công tính. Cũng chính là càng tấp nập khai thác chiến thuật phạm lỗi. Tranh tài phút thứ 77 lúc, Kaba ở giữa sân phản đoạt Rakitic sau khi thành công cấp tốc xúi dục phản kích. Shinji Kagawa phía trước giữa sân đường một cước ra cầu đưa bóng quyền quá độ đến Götze dưới chân. Từ phía sau nguyên địa ngừng cầu điều chỉnh sau một cước kề sát đất nghiêng chuyền đưa ra cả người. Sau cầu, Lewandowski phản việt vị thành công, nhưng là bởi vì không có kéo ra cùng phòng thủ cầu thủ khoảng cách. Hắn tại lội cầu kia một chút rõ ràng lội lớn, dẫn đến bỏ cửa mà ra Navas vượt lên trước đưa bóng giải vây ra ngoài. Flo ở đây bên cạnh ôm đầu thở dài, vì đội bóng không thể nắm chặt cơ hội lần này cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Tư Đồ Vân Binh ngược lại là lộ ra khí định thần nhàn. Trước đó, Son Heung-min cùng Griezmann đã lãng phí hai cái đơn đao cầu hoàng kim cơ hội. Một cước không hợp thói thường đánh bay, một cước bị thủ môn Weidenfeller đập ra. Hắn chỉ là thở dài, cũng không có còn lại biểu hiện. Tranh tài phút thứ 80 lúc, Hamburg trước trận khoái công, đường De Bruyne nhanh chóng trước chen vào xông phá Bender phòng tuyến lúc. Bender quay người lựa chọn chen chân vào phạm lỗi, De Bruyne ngã nhào xuống đất, về sau trọng tài chính thổi còi ra hiệu Bender phạm lỗi. Xử phạt cho Hamburg một cái trực tiếp đá phạt. Khoảng cách cầu môn đại khái là 25 yard tả hữu. Roy, Griezmann, De Bruyne ba người đứng ở bóng đá trước. Griezmann vốn định chủ phạt, nhưng là De Bruyne lại đối hai người nói: "Ta tại ngày nghỉ cố ý khổ luyện đá phạt kỹ thuật." Griezmann ngoan ngoãn không có lại nói cái gì, chuẩn bị đi ra, Roy thì nói với De Bruyne: "Ta cũng tăng cường đá phạt luyện tập." De Bruyne tiếp lời nói: "Nhưng người nhất định không có ta luyện được nhiều." Roy còn có thể nói cái gì đó? Yên lặng quay người đi ra. Ai đến phạt đá phạt trong đội cũng không có cưỡng chế quy định. Dù sao tại mùa giải trước trực tiếp đá phạt phá khung thành đạt được cũng không phải là Hamburg đạt. Được chủ yếu thủ đoạn, mặc dù cũng có trực tiếp đá phạt dẫn bóng, nhưng chiếm so thật quá thấp. De Bruyne muốn chủ phạt, đồng đội đương nhiên sẽ không cùng hắn đoạt. Đường Dortmund bức tường người dọn xong về sau, De Bruyne thần sắc bình tĩnh nhìn về phía đối phương cầu môn. Chạy lấy đà, một cước cao chất lượng đá phạt trực tiếp công cánh cửa oanh ra. Bóng đá vượt qua Dortmund bức tường người đỉnh đầu bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Nhưng là góc độ không tính đặc biệt xảo trá, bởi vì có chút tới gần cầu môn trung lộ. Weidenfeller di động bên trong nguyên bản định đưa bóng trực tiếp ôm lấy. Nhưng là bởi vì bóng đá hạ xuống cùng hắn dự đoán phương hướng có sai lầm, dẫn đến bóng đá rơi vào trong ngực hắn lúc gảy tại trên đùi sau hướng ra phía ngoài bay ra. Dập tắt lửa tuột tay, Weidenfeller lập tức vọt tới trước muốn đem cầu ôm lấy. Nhưng là trước mắt lại xuất hiện Griezmann thân ảnh. Đã thấy Griezmann không đợi cầu rơi xuống đất lăng không đệm bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc dưới. Bên trái, Griezmann quay đầu nhìn về phía trọng tài biên, không có nhìn thấy trọng tài biên nâng cờ. Sau đó cười chạy tới bên sân, đồng thời hướng De Bruyne ngoắc thăm hỏi. Đợi De Bruyne chạy đến trước mặt hắn lúc, Griezmann đối với hắn cười nói: "Đá phạt luyện được không tệ." De Bruyne vừa tức vừa cười. Griezmann bù bắn phá khung thành. Weidenfeller dập tắt lửa tuột tay. Trận banh này hắn không thể ôm lấy. De Bruyne mở ra đá phạt vòng qua bức tường người nhưng góc độ vẫn là khuynh hướng cầu môn trung lộ. Weidenfeller lần này sai lầm thật không nên. Cao thủ so chiêu, thường thường so đấu đến liền là ai có thể thiếu phạm sai lầm. Không phạm sai lầm. Trước mắt đến xem, Hamburg biểu hiện càng tốt hơn. Hamburg hiện tại 2-1 dẫn trước Dortmund. Klopp đầy mặt vẻ bất đắc dĩ. Đối với tình huống như vậy, hắn có thể nói cái gì đó? Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh nhẹ gật đầu. Sau đó bắt đầu thay người. Hắn dùng Westerman thay đổi Azpilicueta. Sau đó cho đội bóng đánh võ thế. Phòng thủ phản kích. Bản mùa giải Hamburg nhất định phải tại thi đấu vòng tròn bên trong đánh cho thiết thực một chút. Mùa giải trước nhiều khi Tư đồ Vân Binh so sánh thi đấu kết quả là không coi trọng. Càng để ý là đội bóng trưởng thành. Nhưng bản mùa giải muốn tam tuyến tác chiến. Thi đấu vòng tròn muốn vệ miện. Liền không thể giống mùa giải trước như thế chỉ bằng lấy một bầu nhiệt huyết liền đầy đủ. Còn cần càng thiết thực một chút. Nên cầm tới điểm số nhất định phải cầm tới. Tình thế đã tới mức độ này, nếu là bởi vì không cố kỵ gì mà mất điểm, vậy liền quá không nên. Tại Hamburg tiến hành thay người điều chỉnh về sau, Dortmund đối mặt tranh tài liền khó đánh. Sau 3 phút, Tư đồ Vân Binh lại dùng De Meyer thay đổi Roy, tiến một bước tăng cường phòng thủ. Cái này 3 phân, ai cũng từ trong tay hắn đoạt không đi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?